Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12, ai khi dễ ngươi? Ta dùng tiền đập chết hắn. Đưa thức ăn ngoài. Diệp Chân nghe đến, thoáng cái đứng lên. Có thể nói là bị Diệp Thần lời nói cho chấn kinh đến. Bọn họ Diệp gia thế nhưng là Hoa Hạ cường đại nhất mấy cái gia tộc một trong. Mà bây giờ, Diệp Thần lại là nói nghĩ muốn đi đưa thức ăn ngoài. Điểm này, chính mình không có nghe lầm chứ? Cửu tỷ, ta nghĩ tới, ta muốn đưa thức ăn ngoài thử nhìn một chút, thuận tiện thể nghiệm sinh hoạt. Có thể chứ? Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, nói nhảm, chính mình thần cấp thức ăn ngoài hệ thống còn ở đây. Không đưa ra ngoài bán thật tốt thu hoạch 5 phần tốt bình luận. Chính mình làm sao chạy phía trên nhân sinh đỉnh phong? Chẳng lẽ, dựa vào chính mình 9 vị tỷ tỷ, ăn bám, tuy nhiên thầy thuốc nói qua chính mình dạ dày không tốt. Thích hợp ăn bám, thế nhưng là, có thể không ăn bám lời nói. Diệp Thần vẫn là không muốn ăn bám. Chính mình cũng muốn xông ra một phiến thiên địa mới có thể nha. Ta nhớ được đệ đệ ngươi là tại Mỹ đoàn bình đài giúp đỡ đưa thức ăn ngoài đi. Đã như vậy, ngươi cửu tỷ giúp ngươi thu mua. Còn dùng đưa cái gì thức ăn ngoài? Trực tiếp làm bá đạo tổng giám đốc không tốt sao? Diệp Chân nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, cửu tỷ, khác, chấm ngoặc kép. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Mẹ ta nha, chính mình cửu tỷ, lợi hại như vậy, một lời không hợp trực tiếp thu mua sao? Điểm này, không khỏi quá mức khiến người ta không thể làm gì. Chủ yếu là ta muốn thật tốt đoán luyện, thể nghiệm sinh hoạt. Cửu tỷ, ngươi cũng không muốn nhìn đến ta mỗi ngày không phải ăn no ngủ. Ngủ đủ ăn bộ dáng đi. Như thế, không có chút nào khỏe mạnh. Đưa thức ăn ngoài lời nói. Ta còn có thể hoạt động, còn có thể đoán luyện thân thể. Đến mức công ty quản lý. Về sau ta có nhu cầu, lại cùng cửu tỷ ngươi nói. Có thể chứ, đã ngươi kiên trì muốn đưa thức ăn ngoài. Tốt a, bất quá, ngươi cũng không thể đầy đủ thụ bất kỳ ủy khuất gì. Cửu tỷ có thể không nỡ bỏ ngươi thụ ủy khuất. Ai dám làm khó dễ ngươi. Nói cho cửu tỷ. Cửu tỷ dùng tiền đập chết hắn. Diệp Chân nghe đến, sắc mặt nghiêm túc. Ta biết, cửu tỷ, lại không ăn cơm. Đồ ăn liền muốn lạnh. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Dùng tiền đập chết hắn. Chính mình cửu tỷ thật đúng là nữ cường nhân. Bất quá, vừa nghĩ tới vừa mới Vương Nghê bị tiền đập ra máu. Thế mà cũng không dám hừ một tiếng. Diệp Thần không thể không thừa nhận. Cửu tỷ tiền xác thực có thể đập chết người. Đệ đệ, ăn nhiều một chút, thật vất vả trở về một chuyến. Đây là bê cá, rất bổ, thế nhưng là ngươi cửu tỷ chuyên môn để đầu bếp làm. Còn có, đây là canh gà ác, cũng là bổ thân thể. Chấm ngoặc kép, Diệp Chân nghe đến, thoáng cái, cho Diệp Thần kẹp một bát lớn đồ ăn. Cửu tỷ, chính ta có tay. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Chính mình cái này cửu tỷ, đệ khống thuộc tính, không khỏi có chút cường đại nha. Như vậy sao được, cửu tỷ cho, nhất định phải toàn bộ ăn. Diệp Chân nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, những thứ này bê cá, vẫn là nghiêm túc chọn lựa đâu. Mỗi một điều, đều là mới mẻ không có ô nhiễm. Yên tâm đi, vị tuyệt đối vô cùng nhất lưu. Ta biết, cửu tỷ. Diệp Thần nghe đến, chỉ có thể gật gật đầu. Đúng, cửu tỷ, ta về sau cũng ở nơi đây ở sao? Phòng ta ở đâu? Mà tại cơm nước xong xuôi. Diệp Thần nhìn lấy hướng về bên ngoài đi ra ngoài Diệp Chân. Nhanh chóng theo sau, đi theo ta. Diệp Chân nghe đến, gật gật đầu, dẫn đường, xuyên qua mấy đầu hành lang, xuyên qua mấy cái hoa viên. Diệp Thần bóng người đi vào một tòa lầu các trước mặt. Nơi này chính là Diệp Thần đệ đệ ngươi chỗ ở. Bên cạnh là ta. Có chuyện gì, ngươi có thể tùy thời bảo ngươi cửu tỷ. Nhìn lên trước mặt lầu các, Diệp Chân giới thiệu một câu. Ta biết, cửu tỷ. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu. Đây là ta biệt thự địa đồ. Chính ngươi nhìn xem, ta còn có chuyện cần phải xử lý đâu. Đệ đệ, ngươi có thể tùy tiện đi một chút, không muốn lạc đường là được rồi. Như là nghĩ đến cái gì, Diệp Chân theo bao trong bọc lấy ra một phần địa đồ, đưa cho Diệp Thần. Ta biết, cửu tỷ, ngày mai gặp. Nhìn lấy hướng về bên cạnh lầu các đi qua Diệp Chân. Diệp Thần gật gật đầu, không nghĩ tới, có một ngày trong nhà mình, ta thế mà đều cần dùng đến địa đồ mới có thể. Mở ra địa đồ, Diệp Thần không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Thật là lớn, lớn như thế biệt thự. Diệp Thần còn là lần đầu tiên nhìn thấy, dạng này biệt thự quy mô, tại Thượng Hải nơi này, cần bao nhiêu tiền nha? Mẹ ta nha, không có nhiều lời, bắt đầu làm quen một chút lên đến chính mình về sau nhà mới. Tìm tới đệ đệ, mà tại một nơi khác, một đạo có khuynh quốc khuynh thành dung nhan thiếu nữ nhìn đến WeChat bên trong tin tức. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, đại thở dài một hơi. Chính mình cái này thất lạc nhiều năm đệ đệ, rốt cuộc tìm được, các nàng cũng có thể hơi chút yên tâm một chút. Đệ đệ, năm đó nếu như không là ngươi đứng ra, chúng ta Diệp gia đã sớm diệt vong. Mà bây giờ, đến phiên làm tỷ tỷ bảo hộ ngươi. Nhìn lấy trong điện thoại di động nói chuyện phiếm tin tức, thiếu nữ gật gật đầu. Cửu muội, cái đến thật tốt bảo hộ đệ đệ. Ta trong khoảng thời gian này đều không rảnh. Những cái kia đáng chết ra hỏa càn rỡ lắm đây. Ta lúc rảnh rỗi, lập tức tới ngay. Rất lâu không có tốt dễ, khi dễ ta cái này đệ đệ. Chiến thần, bọn họ lại tới quấy rối chúng ta. Mà vào lúc này, một đạo binh lính bóng người từ bên ngoài tiến đến, cung cung kính kính báo cáo một câu. Đã như vậy, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hôm nay, lão nương thì cho các ngươi tới một cái lớn. Nữ tử nghe đến, sắc mặt trong nháy mắt phía dưới trầm xuống, cầm lấy bên cạnh đại bảo kiếm, đi ra ngoài, toàn thể nghe lệnh, tập hợp, đúng. Trong lúc nhất thời, bầu không khí biến đến mức dị thường túc sát. Tìm tới đệ đệ, không nghĩ tới, cái này cửu muội bình thường tùy tiện, thời khắc mấu chốt, vẫn là thẳng có tác dụng. Mà tại mặt khác một cái trong văn phòng, một đạo nữ tử nhìn đến trước mặt tin tức, gật gật đầu, đáng tiếc, ta gần nhất còn có ca nhạc hội, còn có album cần bán ra, bằng không, ta cũng đi xem một chút ta kêu đệ đệ, cửu muội, bảo vệ tốt đệ đệ, bằng không, đợi đến ta lúc rảnh rỗi, lại đến tính sổ với ngươi. Tiểu thư, phòng thu âm đã dựa theo ngươi yêu cầu chuẩn bị tốt. Mời đến, toàn bộ đều là nhạc cụ đại sư. Xin hỏi, có thể bắt đầu sao? Mà vào lúc này, một đạo nữ từ bên ngoài tiến đến, báo cáo một tiếng, chuẩn bị tốt, đã như vậy bắt đầu đi. Tận lực tranh thủ càng cao hơn chất lượng, chỉ phải hoàn thành cái này album. Năm nay còn có 60 ca nhạc hội, hắn thời gian, chính là ta sủng đệ thời gian, ai cũng không thể ngăn cản ta. Thiếu nữ nghe đến, gật gật đầu, đi ra ngoài, đúng, ngoặc kép, đệ đệ. Trở về, nhìn đến, ta phải nhanh một chút xử lý bên này sự tình. Hồi đi xem một cái, mà tại các nơi trên thế giới, có từng đạo nữ tử bóng người dục dịch, không biết kích thích bao nhiêu người tâm, mà các nàng không biết là, đây hết thảy, chỉ là bởi vì một người mà thôi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.